Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, thần chức thần thông. Đối với đường Tam Tạng sầu lo, lập ở sau lưng hầu tử lại là mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Nghi hoặc không hiểu hỏi: Sư phụ, lấy thần thông của ngươi không nói sánh vai Như Lai, nhưng sợ cũng không thua gì phổ thông Phật Đà. Mượn nhờ độn thuật phi hành tiến về Tây Thiên Đại Lôi Âm Tự không đến phút chốc công phu. Vừa lại không cần lấy phàm mã làm tọa kỵ. Đường Tam Tạng nghe vậy, lúc này nhịn không được nhẹ giọng quát lớn lấy hầu tử. Uốn nắn hắn quan niệm sai lầm, A-di-đà Phật. Ngộ không sao như vậy hồ ngôn loạn ngữ. Vi sư bất quá một phàm phu tục tử mà thôi. Nói gì thần thông, chớ nói chi là độn thuật phi hành thuật loại tiên nhân thủ đoạn. Chấm hỏi, vừa mới ngươi nhất quyền oanh không có ngũ chỉ sơn thời điểm. Có thể không phải như thế nha. Hầu tử trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chăm chú lên đường Tam Tạng. Lại là có chút khó có thể lý giải được đường Tam Tạng trong đó lời nói. Hiện tại phàm phu tục tử tiêu chuẩn đều là nhất quyền oanh bạo ngũ chỉ sơn sao? Ta lão tôn bất quá là bị đè ép 500 năm. Bây giờ nhân gian giới chiến lực đều đã phát triển đến loại trình độ này à nha. Như thế một bắt đầu so sánh, tiếp cận cái tầm 10 người phàm phu tục tử, lật đổ Ngọc Hoàng Đại Đế Lăng Tiêu Bảo Điện sợ đều không phải là việc khó gì nha. Nhìn hầu tử một bộ hoài nghi nhân sinh, tam quan xốc xếch biểu lộ, đường Tam Tạng ho nhẹ một tiếng về sau, nói bổ sung, ngộ không chớ suy nghĩ nhiều. Vi sư đích đích xác xác là người phàm phu tục tử. Không nói thần thông đạo thuật, chính là pháp lực đều không có chút điểm. Chỉ là cái một lòng hướng Phật hòa thượng thôi. Mà tại đường Tam Tạng nói đồng thời, hầu tử liền bản năng giống như khu động kim tình hỏa nhãn hướng về đường Tam Tạng trên thân quét tới. Thế mà, coi như hầu tử kim tình hỏa nhãn đều chừng lấy có chút cảm thấy chát. Y nguyên không thể theo đường Tam Tạng trên thân nhìn ra cái gì dị tượng hoặc là pháp lực. Phàm nhân, đích thật là cái thuần nữa tuy bất quá phàm nhân. Lúc này, vốn cho rằng đường Tam Tạng là cái gì Phật Đà hóa thân hầu tử chỉ cảm giác đến đầu của mình tạm. Ngừng, sững sờ là không thể nào hiểu được một kẻ phàm nhân là làm sao làm được oanh bạo ngũ chỉ sơn. Về phần tại sao có thể không cẩn thận nhất quyền oanh bạo ngũ chỉ sơn. Vi sư cũng là một mặt mờ mịt. Có lẽ một khắc này vi sư muốn cứu ngươi tâm cảm thiên động địa. Trong cõi u minh phù hợp cái gì mới không có ý làm được a? Thật là như vậy. Hầu tử nheo mắt, cảm giác lời này quả thực trăm ngàn chỗ hở. A-di-đà Phật, người xuất gia không đánh lừa dối. Ngộ không cũng cần nhớ kỹ điểm này mới là. Đường Tam Tạng nhẹ nhàng vỗ vỗ hầu tử đầu. Ân cần dạy, đúng nha. Bần tăng chính mình có thể nhất quyền oanh bạo ngũ chỉ sơn. Bần tăng cũng thật bất ngờ, cũng rất mờ mịt. Vốn là bần tăng còn tưởng rằng muốn ora ora ora loại hình đây này, không nghĩ tới lại còn là nhất quyền giải quyết chiến đấu. Đương nhiên, một quyền này Đường Tam Tạng cũng đã dốc hết toàn lực xuất thủ, không có một chút giữ lại. Đồng thời đang xuất thủ một sát na kia, cũng xác thực dường như từ nơi sâu xa phù hợp thiên mệnh đồng dạng. Lúc này mới đánh ra cái kia vượt qua lẽ thường nhất quyền. Thế mà, hầu tử lại không phải kẻ ngu dốt. Thậm chí tính cách thanh thản hắn xa so với mặt ngoài nhìn qua muốn tới đến thông tuệ. Cho nên nhìn lấy đường Tam Tạng khăng khăng chính mình bất quá là một phàm phu tục tử. Hầu tử trong lòng ẩn ẩn có suy đoán sau khi, lại cũng không có hỏi tới đi xuống. Ngược lại gật đầu đáp, sư phụ nói cực phải, ngộ không nhớ kỹ, đường Tam Tạng tự cũng là minh bạch hầu tử không có tin hoàn toàn. Có điều hắn cần có chính là duy trì tốt cái này biểu tượng, không đến mức để chư thiên thần Phật phát hiện dị thường của mình. Tối thiểu tại chính mình không có nắm chắc dùng Phật Pháp thuyết phục bọn họ tin tưởng mình nói. Trước đó, không nên quá nhiều bại lộ, còn nữa. Căn cứ Quan Âm đại sĩ nói, Tây hành lấy kinh con đường, còn cần làm ra làm chơi ra chơi, từng bước hành tẩu đến Tây Thiên Đại Lôi Âm tự chỗ, mới có thể biểu đạt đối với ta Phật thành kính chi ý. mới có thể cầu vào tay có thể phổ độ chúng sinh đại thừa Phật Pháp, mới có thể thành tựu ngươi ta sư đồ hai người tu hành công đức. Cho nên nha, hầu tử, sau này con đường về hướng Tây còn cần làm phiền ngươi thêm nhiều dụng tâm bảo hộ không biết thần. Thông biến hóa, không hiểu âm dương độn thuật, chỉ là một giới phàm phu tục tử vi sư, miễn cho đụng phải những cái kia yêu quái xâm hại. Tại cổ đường Tam Tạng lưu lại dấu tay đều còn chưa biến mất, hầu tử trong lòng đối với những thứ này cái gọi là Phật giáo chán ghét khinh thường đồng thời. Cũng không dám phản bác, không có chút nào hai lời đồng ý tới, chỉ bất quá, không có tọa kỵ, cái này lại nên làm thế nào cho phải nha. Đường Tam Tạng cúi người tỉ mỉ tra xét một phen Bạch Mã tình huống. Hơi có chút không biết như thế nào cho phải thở dài lấy. Không có Bạch Mã Đường Tam Tạng, thì cùng không có uổng phí lập tức vương tử đồng dạng không hài hòa. Thật sự là để Đường Tam Tạng lâm vào tình cảnh lưỡng nan bên trong. Sư phụ chớ buồn, lão tôn từng nhận chức thiên mã quan chức, trưởng quản thiên hạ thớt ngựa. Cái này liền thế sư phụ chữa trị cái này con ngựa trắng cũng được. Hầu tử một lời nói xong, đi chí Bạch Mã diện trước, tay cầm hướng miệng phóng một cái. Hướng về Bạch Mã nhẹ nhàng thở hắt ra, nhắc tới cũng kỳ, nguyên bản bị dọa đến can đảm vỡ vụn Bạch Mã, không đến mấy hơi công phu liền đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Không còn vừa mới miệng phun bọt mép, run rẩy tư thái, Đường Tam Tạng lúc này đại hỉ, tán thưởng nói, ngộ không, ngươi có bản lãnh như vậy, ngược lại là vi sư không có nghĩ tới, bị Đường Tam Tạng như vậy khoa trương. Hầu tử cái đuôi mịt mờ run lên dưới, đầu lâu nhỏ ngang, đắc ý nói, ta lão tôn bản lãnh lớn đấy, loại này chỉ có thể coi là bất nhập lưu thần chức phụ gia thần thông thôi. Tính không được cái gì, nếu không phải sư phụ nhắc đến, ta lão tôn đều suýt nữa quên. Thần chức thần thông, Đường Tam Tạng nghe nói tên này từ, dò hỏi, hầu tử vô ý thức nhìn Đường Tam Tạng liếc một chút. Nhìn lấy cái kia không giống giả mạo nghi hoặc, lập tức mở miệng giải thích thần chức thần thông. Đây cũng là thiên đình chúng thần cùng phổ thông tán tiên ở giữa khác biệt lớn nhất chỗ. Thiên đình chúng thần ngoại trừ có thể bị nhân gian hương hỏa bên ngoài, còn có thể căn cứ thiên đình nhận mệnh thần chức minh ngộ tương ứng thần thông. Tỉ như, chấm ngoặc kép, nói đến đây, hầu tử không khỏi có chút vò đầu bứt tai lên. Nên như thế nào nêu ví dụ đâu? Cầm Bật Mã Ôn thần chức nói rõ. Không được, sao có thể để sư phụ biết chuyện này? Phá hư ta lão tôn trong lòng hắn hình tượng đâu? Tính cách thật mạnh hầu tử lúc này phủ định ý nghĩ này. Ngoại trừ Bật Mã Ôn bên ngoài, hầu tử duy nhất đảm nhiệm qua chính là Tề Thiên Đại Thánh, cái này chức xuông thôi. Nhưng Tề Thiên Đại Thánh cũng vô thần chức thần thông gia trì. Mà đối với còn lại thần chức tương ứng thần thông, ở quá khứ thời điểm, hầu tử còn thật không sao cả lưu tâm chú ý. Có, hầu tử ánh mắt đột nhiên sáng lên, tiếp tục mở miệng giải thích. Sư phụ, liền nêu ví dụ cái kia thổ địa công nói rõ đi. Tại thiên địa thần nhân quỷ, năm tiên bên trong, thổ địa công ban đầu bất quá là cấp thấp nhất quỷ tiên thôi. Đừng nói là thần thông biến hóa. Chính là đều nhờ thụ mấy ngày nay chiếu sáng bắn cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Bất quá tiếp, nhận thổ địa thần chức về sau, những thứ này nguyên bản nhỏ yếu vô cùng quỷ tiên, liền có thể tùy tiện tại quản lý đất đai phạm vi bên trong. Chui xuống đất rời núi đều là không nói chơi, đủ để sánh vai tầm thường thần tiên hàng ngũ. Lập tức, hầu tử dừng một chút. Trong giọng nói mang theo một tia đồng tình cùng khinh thường nói, đương nhiên, những thứ này quỷ tiên tương ứng cũng vĩnh viễn không cách nào rời đi quản lý đất đai phạm vi. Trừ phi bọn họ vứt bỏ thổ địa thần chức, không quan trọng thiên binh thiên tướng đuổi bắt, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.